Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Quan Hy khóc nói, tỷ tỷ, ta quá hào thảm, Cố Văn Khê. Quan Hy nghe được tên này sửng sốt, vài giây, mới phản ứng lại đây. Này không trách nàng, dù sao này mấy tháng qua, người khác kêu nàng đều là Cố Văn Khê. Hiện tại thật sự chánh chủ tìm tới cửa. Dù sao cũng phải cấp nàng điểm nhi phản ứng thời gian a. Bất quá Cố Văn Khê, đột nhiên tìm nàng làm gì? Nàng thay Cố Văn Khê gả cho Cửu gia mấy tháng, cũng không thấy Cố Văn Khê liên hệ nàng. Không nói điện thoại, đoàn tín cũng không có. Lại ở nàng cùng Cửu gia lĩnh chứng tiền, đã sớm bị Cố gia an bài xuất ngoại. Vô sự không đăng tam bảo điện, sự vì khác thường tất có yêu a. Quan Hy tiểu bạch tay cầm điện thoại, túc một chút đôi mi thanh tú, nói, nga, nguyên lai là tỷ tỷ a, có chuyện gì sao? Quan Hy kỳ thật hiện tại đối Cố Văn Khê còn không có gì đặc biệt ác cảm, ni lúc ấy làm cho. Quan Hy gả cho Tiêu Cửu Diêm, đều là cố phụ cố mẫu ra mặt, nhưng thật ra Cố Văn Khê, như vậy nhu nhược xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Ở nàng trước mặt khóc chít chít nói không nghĩ bị hủy hạ nửa đời hạnh phúc. Nói nàng Quan Hy nhất định có thể lý giải đi. Quan Hy lúc ấy đã nghĩ. Này mỹ nhân chính là mỹ nhân. Khóc cũng tốt như vậy, xê monster đều đem nàng khóc yếu mềm lòng. Huống chi, này mỹ nhân còn cùng của nàng mặt giống nhau như đúc. Sách, nhìn chính mình mặt bộ dáng ở khóc. Quả thực siêu mang cảm ni, bất quá nàng đối Cố Văn Khê thường thường ấn tượng. Cũng liền chỉ ở nàng phát hiện Cố Văn Khê là cái học cha. Sau đó ở đồng đại danh thanh không tốt, kết quả đặc sao cư nhiên lại khi dễ người khác. Này nhất kiện kiện, đều hắn sao Quan Hy đến bối hoa. Quan Hy, Cố Văn Khê nơi đó có thể là thật không ngờ Quan Hy sẽ là loại này nghe còn cử hiền. Lành ngữ khí, theo nàng. Quan Hy xem như bị buộc thay gà, lúc này nhận được của nàng điện thoại, cũng có thể lòng có bất mãn, ngữ khí sẽ không tốt như vậy. Đúng rồi, mẹ nói Quan Hy hiện tại ở Tiêu gia cuộc sống thật sự không sai. Xem ra là thật, Quan Hy dùng thân thể của nàng phân có dễ chịu mỗi người cực kỳ hâm mộ cuộc sống. Lại như thế nào hội đối nàng bất mãn, cảm tạ nàng còn không kịp đi, nghĩ đến đây. Cố Văn Khê càng kiên định phải về đến Đồng Thành, theo Quan Hy cầm trong tay hồi thuộc loại chính mình hết thảy. Quan Hy, là như vậy, Cố Văn Khê thanh âm thực nhu, nhu cùng thủy dường như, ngươi gả cho Tiêu Cửu gia cũng mấy tháng, tỷ tỷ lo lắng ngươi, cho nên hiện tại gọi điện thoại quan tâm ngươi một chút quan tâm. Nghe xong những lời này, Quan Hy quả thực tưởng cười ra tiếng, hoa, đây là quan tâm. Nàng nên này quan tâm đến muộn hảo mấy tháng sao? Cố Văn Khê cũng thật sự có mặt nói. Quan Hy đen tùi trong mắt quay tròn vòng vo chuyển. Tuy rằng không biết Cố Văn Khê vì cái gì đột nhiên cấp nàng gọi điện thoại. Nhưng là nàng cũng không tính nói cái gì ta không sao. Tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng loại này tỷ muội tình thâm tiết mục. Tiếp theo giây, Quan Hy thanh âm mang theo khóc nức nở, nghẹn ngào nói. Tỷ tỷ, ta quá không tốt, ở Tiêu gia quá một chút cũng không hảo. Cửu gia hắn luôn thích phạt nhân, phạt mấy cây em chạy bộ là cơm thường, buổi tối cấm ta xuất môn. Hắn còn nói ta thành tích kém, làm cho ta học bù, ta mỗi ngày ở nhà học bù. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết Cửu gia chạm không đứng dậy. Hắn còn, Quan Hy nói tới đây khóc nức nở đứng lên, bi thương giống như nói không được nữa. Cố Văn Khê nghe Quan Hy mà nói, nghĩ cái kia người xa lạ cấp nàng đánh điện thoại, như thế nào kém nhiều như vậy? Chẳng lẽ là cái kia người xa lạ lừa nàng? Cố Văn Khê chậm chạp nghe không được Quan Hy đi xuống nói. Vội vàng hỏi, Cửu gia còn làm sao vậy? Hắn biến thái, luôn thích dùng đạo cụ tra tấn ta. Tỷ tỷ, trước ngươi nói ta chỉ muốn thay ngươi kết hôn 2 năm là có thể ly hôn, Quan Hy nhỏ giọng khóc. Nức nở, nhưng là ta hiện tại thật sự chịu không nổi. Hiện tại Cửu gia cũng không làm cho ta ly hôn. Ngươi có thể hay không trở về, đem ta đổi trở về. Quan Hy hành động rất thật, Cố Văn Khê nghe nàng mà nói. Còn có ẩn ẩn khóc nức nở nghẹn ngào thanh âm theo microphone lý chuyện tới. Nàng sẽ tin Quan Hy. Này muội muội nàng gặp qua. Bất quá là cô nhi viện đi ra. Quan gia cái loại này cửa nhỏ nhà nghèo nuôi lớn. Lúc ấy cha mẹ tìm được nàng. Bất quá uy hiếp vài câu đáp ứng. Có thể có cái gì tâm tư. Nghĩ như vậy đến, là cái kia người xa lạ ở lừa nàng. Cái gì Quan Hy ở Tiêu gia cuộc sống hảo. Căn bản là giả đi. Không, có lẽ thật sự ở mặt ngoài cuộc sống không sai. Dù sao Tiêu Cửu gia là có uy tín danh dự nhân. Cho dù đối với Quan Hy không tốt, bên ngoài thượng khẳng định cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Này cũng liền giải thích, vì cái gì Tiêu gia cái loại này cao nhất hào môn. Tiêu Cửu gia như vậy thân phận địa vị, cư nhiên hội nguyện ý làm cho chính mình thái thái ở giải trí vòng hỗn. Làm một cái xuất đầu lộ diện con hát, Cố Văn Khê chỉ cảm thấy chính mình đều muốn thông. Phía sau, nàng nguyên bản nói phải về đến mà nói đều nuốt trở về. Quan Hy, tỷ tỷ hiện tại ở nước ngoài đọc sách, bề bộn nhiều việc, học nghiệp còn có 2 năm tài năng hoàn thành, Cố Văn Khê muốn trấn an Quan Hy. Làm cho nàng tái ngoan ngoãn đứng ở Tiêu gia, tỷ tỷ biết ngươi ở Tiêu gia khổ, nhưng là tỷ tỷ thật sự thực không dễ dàng, ngươi tái Tiêu gia mấy tháng cũng ngốc lại đây, ngươi tái ngốc cái 2 năm, không, đã hơn 1 năm, đến lúc đó ngươi là có thể ly hôn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, được không, nhưng là tỷ tỷ, ta thật sự ngao không nổi nữa, Quan Hy vừa muốn khóc chít chít. Cố Văn Khê kia đầu bỗng nhiên cuống quýt nói, Quan Hy, ta nơi này còn có việc, trước treo, lần sau tỷ tỷ lại cho ngươi gọi điện thoại liên hệ ngươi a, nói cho hết lời. Quan Hy di động liền truyền đến đô đô đô manh âm ni, Cố Văn Khê cắt đứt điện thoại. Quan Hy, nàng xem hắc điệu màn hình, vẻ mặt mộng bức, cho nên Cố Văn Khê rốt cuộc cấp nàng đánh này mở điện nói yếu để làm chi. Chính là đến quan tâm nàng. Không có khả năng đi. Nghe một chút nàng giảng cái quỷ gì nói. Tỷ tỷ cũng không dễ dàng. Ở Tiêu gia tái ngao cái đã hơn 1 năm là có thể ly hôn. Này cũng là hiện tại Cửu gia đối nàng hảo. Sủng nàng, nếu Cửu gia thật sự giống nàng ở điện thoại lý nói với Cố Văn Khê. Cửu gia yêu phạt nhân. Lại bởi vì chân thương không được biến thái thích dùng đạo cụ. Kia nàng này muội muội chính là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng giữa. Cố Văn Khê là nửa điểm đều không có lo lắng của nàng. Quan Hy đối với di động màn hình làm cái mặt quỷ. Cố Văn Khê, ngươi cái bạch liên hoa. Di động màn hình lý loáng thoáng ảnh ngược ra Quan Hy mơ hồ mặt. Ân, nhìn này trông giống nhau như đúc mặt. Quan Hy coi như chính mình đã muốn khinh bỉ quá Cố Văn Khê. M quốc. Cố Văn Khê chấm dứt cùng Quan Hy trò chuyện, phiền táo ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng bắt đầu tưởng cái kia người xa lạ rốt cuộc là ai. Vì cái gì cấp cho nàng đánh kia mở điện nói, là vì làm cho nàng hồi đồng thành. Nếu là vì làm cho nàng hồi đồng thành, mục đích là cái gì? Là Tiêu Cửu gia cha được nàng cùng Quan Hy trao đổi chuyện tình. Vẫn là có nguyên nhân khác. Cố Văn Khê luôn luôn tại đây chút phương diện đều đã nghĩ nhiều. Nàng tâm tư cũng trọng, người xa lạ thanh âm ở nàng trong đầu tiếng vọng, Quan Hy vừa rồi ở điện thoại lý khóc nức nở thanh âm do ngôn ở nhĩ. Rốt cuộc ai là thật sự? Cố Văn Khê đối người xa lạ đối nàng buộc vòng quanh đến Tiêu Cửu gia nơi đó là tốt. Tiêu gia tài phú thật lớn. Nàng trở về có thể ổn tọa Tiêu gia chủ mẫu vị trí thực động tâm ni. Hết chương.